Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, trang 777. Sở Hữu biết tin tức này người, trong đầu đều không khỏi bị chuyện này cấp chiếm cứ, tảng sáng nơi đó thật đúng là vận khí tốt a. Có người chua lòng nói, bọn họ dựa vào lúc có lúc không internet, nhìn một ít tảng sáng nội quay chụp video, tâm tình nói không nên lời phức tạp. Có người đem tảng sáng hiện giờ đồng ruộng hình ảnh quay chụp xuống dưới phong tới trên mạng, những cái đó hình ảnh xanh mượt hoa màu đang ở theo gió phiêu lãng. Có người còn quay chụp hiện giờ tảng sáng đường phố. Đường phố hai bên như cũ vẫn là như vậy, thấp bé sắt lá phòng ở. Nhưng là tiếng người ồn ào, mọi người hoan thanh tiếu ngữ từ những cái đó phòng ở bên trong truyền đến. Này đó video đều là tảng sáng thành viên tùy tay quay chụp, tảng sáng cũng không có ngăn cản các thành viên quay chụp chính mình bên người mấy thứ này, chỉ cần không phải quá mức cơ mật liền hảo. Cho nên này đó tảng sáng các thành viên thật đúng là không phải cố ý khí người khác, bọn họ thật sự chỉ là tùy tay quay chụp một chút chính mình sinh hoạt hàng ngày mà thôi. Nhưng mà bọn họ này vô tâm thao tác liền đủ để cho hải cách đặc quốc những người này đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì bọn họ có thể ăn thượng như vậy đồ tốt? Rốt cuộc, ở mỗi một cái hình ảnh chung xuất hiện một bàn nhiệt nóng hầm hập đồ ăn sau, có người nhịn không được chửi ầm lên lên, cái kia là. Ở một đám chửi ầm lên người bên trong, chỉ có cười cười ngữ khí gian nan nói, cái kia hình như là phía trước bị hải cách đặc quốc vứt đi hạng nhất dự luật, bị hội nghị toàn thể phủ quyết. Cho nên bị gọi sử thượng nhất ngu xuẩn dự luật, cười cười cứ việc cũng không tưởng thừa nhận sự. Thật này, chính là nàng kia xuất sắc thành tích vẫn là giúp nàng nhớ lại thư thượng đã từng nhắc tới qua chi. Thức, cũng không khỏi nàng nghĩ không ra, ở lúc trước cái này dự luật đề ra thời điểm. Đài truyền hình thượng liên tiếp có nửa tháng thời gian đều ở cười nhạo nó. Một đám chuyên gia đàm phán hòa bình viên ở trên TV bối thư nói hải cách đặc quốc cũng không cần lãng phí như vậy nhiều tài nguyên ở một ít tiện nghi lương thực thượng. Lúc ấy cười cười cũng là cười nhạo nó người chi nhất, nhưng mà cười cười hôm nay ở trên màn hình thấy nó bị thành công thực thi lúc sau trường hợp, thật sự Mỹ làm người hít thở không thông. Toàn bộ tảng sáng nội trật tự rành mạch cảm giác bị này kẻ hèn mấy cái video liền bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Vì cái gì chúng nó thoạt nhìn tốt đẹp như vậy? Vì cái gì phía trước thứ này thuộc về hải cách đặc quốc thời điểm lại không phát hiện cái này phương án chỗ tốt đâu? Cười cười cảm thấy chính mình trong lòng có chút chua xót, nhưng mà giờ này khắc này nàng lại không có bất luận cái gì tư cách có thể đi có được trước mắt kia một mảnh tốt đẹp cảnh tượng, chỉ có thể yên lặng cùng hải cách đặc quốc này đó dân chúng cách màn hình nhìn tảng sáng cảnh tượng, giống như là một đám đang ở trong mơ giải khát người giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất bắt đầu ở mấy tổ chức lớn lặp lại hoành nhảy, trước mắt chiến tranh bắt đầu dần dần tiến vào gay cấn. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất có rất nhiều lần đều là cùng tử thần gặp thoáng qua. Nếu không phải có quang hoàn loại đồ vật này tồn tại, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình tuyệt đối sống không đến hôm nay. Những cái đó trải qua chỉ là nói là có thể cảm giác được đến tột cùng có bao nhiêu kinh tâm động phách. Đáng tiếc trên thế giới này trừ bỏ Tiểu Bạch, chỉ sợ không có người sẽ biết Trúc Huyền Nguyệt này đó chuyện xưa, đã trải qua nhiều như vậy lung tung rối loạn phá sự. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất cũng luôn có loại gợn sóng bất kinh tâm thái, ngay cả Tiểu Bạch đều trêu ghẹo nói. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại thoạt nhìn càng thêm giống một cái đại lão. Nếu xuất hiện ở truyện tranh, chính là cái phía sau màn đại boss bộ dáng. Trúc Huyền Nguyệt hôm nay lại thay trăng non cái này áo choàng ở trăm vội bên trong nàng bớt thời giờ đi theo Phương Tiêm Vân. Người thấy cái mặt, căn cứ Trúc Huyền Nguyệt từ Phương Tiêm Vân bên kia phỏng đoán đến dấu vết để lại tới xem. Đệ tam thành thị sắp tiền nhiệm cái kia tân trưởng quan. Rất có khả năng chính là Phương Tiêm Vân, đạt được quan trọng tình báo Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ muốn. Lập tức trở về an bài bước tiếp theo hành động, kết quả lại sắp tới đem rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được thủ hạ truyền đến một tin tức, người là nói. Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, có người muốn tìm ta? Đúng vậy, người nọ thấp thỏm nói. Trăng non nữ sĩ, ta biết người gần nhất rất bận, bất quá người kia thực đặc thù, cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là cần thiết xem một chút, rốt cuộc. Người nọ là cái đại minh tinh có rất nhiều người đều là các tổ chức ám tuyến. Này cũng không xem như cái gì bí mật, nhưng là loại này đại minh tinh chủ động đối chúng ta bại lộ thân phận còn là phi thường hiếm thấy. Trúc Huyền Nguyệt đẩy ra phòng nghỉ môn, cùng bên trong người kia nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền ở nhìn nhau kia liếc mắt một cái về sau, Trúc Huyền Nguyệt trong miệng liền không tự chủ được phát ra một tiếng cười lạnh, ta còn tưởng rằng là ai đâu, không nghĩ tới cơ nhiên là Tảng Sáng người. Ngươi thật sự là rất có danh đại minh tinh, bất quá chỉ bằng điểm này ngươi liền dám đơn thương độc mã sấm đến nơi đây tới, ta thật đúng là không biết ngươi đầu óc là như thế nào lớn lên. Ở phòng trên sofa, thình lình ngồi một cái Trúc Huyền Nguyệt phá lệ quen thuộc người, người nọ thân xuyên một thân màu đen váy, trên tay mang màu đen ren bao tay, nàng trên đầu sơ một cái thực đoan trang yêu nhã kiểu tóc. Nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt thanh âm sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng có chút vô ngữ, nàng không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương thấy Lý Phi Vãn, có một nói một, Lý Phi Vãn hiện tại coi như là ở vì Tảng Sáng tình báo bộ môn phục vụ. Nhưng Trúc Huyền Nguyệt chưa cho nàng an bài qua cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ, tốt xấu cũng là cái cùng nàng ta từng có ái muội người. Ách, tuy rằng về điểm này ái muội khả năng so sợi tóc còn tế, nhưng suy xét đến Trúc Minh Nguyệt tính cách, có thể làm được điểm này cũng đã tương đương không dễ dàng, Trúc Huyền Nguyệt cũng không tính toán làm Lý Phi Vãn đi làm chút cái gì, nàng chỉ cần có thể bình an tồn tại, cũng đã coi như là giúp đỡ đại ân. Hết chương.